U La Ma Đế, chương 235, trắng trợn cướp đoạt, góc truyện audio.com. Thạch Hạo lắc đầu, không bán, 3.000 linh thạch. Lục Vân lộ ra 10 phần lo lắng, chủ quán cảm giác thần kinh của mình đều tại run rẩy dữ dội, sắp điên rơi mất tốt a. Trời ạ, hắn làm cỡ nào chuyện ngu xuẩn, không bán, Thạch Hạo vẫn lắc đầu. Hỏa ngô đồng giá trị là tiền có thể cân nhắc sao? Thậm chí, nếu là có thể dựa vào cái này tìm tới manh mối, phát hiện gốc kia hoàn chỉnh hỏa ngô đồng, cái kia lại là cỡ nào thu hoạch? Cả bụi hỏa ngô đồng a. Còn có, khi đó liệt diễm Phượng Vương nếu như tại gốc này hỏa ngô đồng lên nghỉ lại thời gian đầy đủ lâu, thậm chí có thể từ phía trên thử phát hiện liệt diễm Phượng Vương đặc thù kỹ năng hỏa phần thương khung. Đây là thế gian mạnh nhất hỏa chi lực, liệt diễm đốt qua thậm chí liền trúc thiên thê tuyệt thế đại năng cũng có thể sinh sinh thiêu sạch. Đương nhiên, này liền có chút xa, hy vọng cũng quá nhỏ cho Thạch Hạo đến nói, cái này đoạn hỏa ngô đồng giá trị là ở làm thuốc hay là luyện khí, như thế nào cũng là 9 sao cấp bậc đại bảo bối. 9 sao a, thế gian chân quý nhất tài liệu, có thể dùng linh thạch số lượng để cân nhắc sao? Muốn giao dịch loại này chí bảo, như thế nào cũng muốn lấy ra bằng nhau bảo vật đến, nếu như hắn 9 sao đại dược hay là 9 sao chân kim. 3.000 linh thạch, ha ha, ngươi cho rằng ta ngốc sao? Không bán, Thạch Hạo lắc đầu, hắn thấp giọng, không có làm cho đối phương nghe ra thân phận của mình, ngươi không cần tăng giá nữa, ta là sẽ không ra bán. 1 vạn, 1 vạn, Lục Vân lại tại tiếp tục tăng giá, hắn là Lục gia thiếu chủ, thân gia tự nhiên kinh người, dù là không có bái một vị quan tự tại trưởng lão vi sư, hắn cũng là không thiếu tiền. Bành cái kia chủ quán trực tiếp về sau ngã sấp xuống, hắn là bị chính mình ngu xuẩn sinh sinh tức xỉu. Thạch Hạo không để ý đến, trực tiếp cất bước mà đi. Lục Vân trong mắt hàm sát cũng cùng đi theo, hắn tuyệt không buông tha căn này hỏa ngô đồng nhánh cây. Trước đó hắn tới qua nơi này, đối căn này bị đốt cháy khét nhưng lại cứng rắn vô cùng nhánh cây cảm qua hứng thú, nhưng chỉ là cảm thấy hứng thú, hắn nhất định không có khả năng tiêu 1.000 linh thạch đi tiêu xài. 1.000 linh thạch a, đó cũng không phải là cái số lượng nhỏ. Nhưng hắn một mực nhớ mãi không quên, thế là tra xét thật nhiều cổ tịch, lại là chấn kinh đến phát hiện cái này hư hư thực thực trong truyền thuyết ngô đồng tụ nhánh cây. Cái này cũng làm hắn kích động hỏng, vội vàng chạy tới, dù chỉ là hư hư thực thực, có thể chỉ cần có một khả năng nhỏ nhoi, vậy cũng muốn mua lại đến, vạn nhất là thực, hắn liền kiếm bộn rồi. Cho nên, hắn để mắt tới Thạch Hạo, chợ đen bên trong, không có người sẽ ra tay, dám ra tay, nhưng là, sau khi ra ngoài lại khác biệt. Hắn muốn ăn cướp trắng trợn. Thạch Hạo cũng nhìn ở trong mắt hắn không khỏi cười lạnh, ngươi thật đúng là không biết xấu hổ. Tốt cùng ngươi tái đấu một lần, để ngươi lòng buồn bực thở hổn hển, sau đó mỗi lần nghĩ lên đều sẽ khó chịu, thật tốt buồn nôn ngươi một cái. Thạch Hạo cũng không vội lấy rời đi, hắn nhìn khắp nơi, có thể hay không lại nhặt cái lỗ hồng. Đáng tiếc là, vừa là bảo vật tự nhiên chân quý, đâu có thể nào tùy ý liền lại đụng phải đâu này. Được rồi, đến một cái hỏa ngô đồng cành đã trải qua không tệ. Thạch Hạo đi trở về, rất nhanh liền ra khỏi sơn cốc. Lúc này, Lục Vân bỗng nhiên ra tốc, góc truyện audio.com, chộp đến hắn phía trước, giao ra đồ đạc ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Hắn uy nghiêm đáng sợ nói, cái này bên ngoài cũng không phải là không có người, nghe được Lục Vân mà nói đều là sững sờ. Tê, gia hỏa này quá độc ác đi. Nơi này không phải là không có phát sinh qua cướp bóc chuyện, dù sao xác thực có giá trị kinh người bảo vật khiến người tâm động, khó mà tự điều khiển, nhưng là, ngay từ đầu liền muốn người chết thật đúng là gần như không tồn tại. Cho Lục Vân đến nói, Thạch Hạo đã gắt gao ôm lấy hỏa ngô đồng cành không thả, cái kia có thể là nhận ra thứ này lai lịch, cho nên, vì giữ bí mật lý do, hắn cảm thấy đem Thạch Hạo diệt khẩu tương đối tốt. Ngược lại tất cả mọi người là che mặt, trên lý luận đến nói, bọn hắn không nhận ra cũng không tính là chân vũ tông người đúng hay không. Lục Vân tùy ý đấu hư một trường, bành tại 4 trượng bên ngoài, một khối đá lập tức vỡ nát. Ám kình, thấy cảnh này, tất cả mọi người là khàn giọng, đây là một vị bỉ ngạn cảnh cường giả. Dù là tại chân vũ tông, bỉ ngạn cảnh cũng là nghiêu xoa vô cùng tồn tại, trên đó cũng chỉ có quan tự tại. Như thế nào, Lục Vân từ tốn nói. Thạch Hạo lắc đầu, không thế nào, người bất quá là dưỡng hồn cảnh, mạnh hơn cũng không phải ta hợp lại chi địch. Lục Vân ngạo nghễ nói, theo Thạch Hạo khí tức đến xem, đối phương tuyệt đối là dưỡng hồn hồn, điểm ấy sức phán đoán hắn còn là có. Thân hình hắn nhảy lên, hướng về Thạch Hạo giết tới. Hắn đã trải qua mất đi kiên nhẫn, không quan trọng dưỡng hồn mà thôi, một chiêu giải quyết. Oanh, một trường vỗ đến, căn bản không cần đánh cái chính ám kình tuôn ra, lặng yên không một tiếng động, không thể phân biệt. Thạch Hạo ngạo khí sinh ra, hiện tại, hắn không lo lắng vấn đề thân phận. Cửu Liên Phong Thiên Thuật, ông, 729 cái ký tự tuôn ra bên ngoài cơ thể, dẫn động thiên địa lực lượng, hóa thành 9 đóa màu sắc khác nhau hoa sen, đem Thạch Hạo bao khỏa ở trong đó. Bành, trưởng lực đã là đánh tới, thứ nhất đóa hoa sen nở rộ, bành, lập tức hóa thành vô số nát ảnh, tiêu tán ở trong không khí. Thạch Hạo, bình yên vô sự. Trời ạ, thấy cảnh này, tất cả mọi người muôn ôm đầu kinh hô, chấn kinh đến tê cả da đầu. Bị Ngạn Cường giả một kích thế mà bị dưỡng hồn cảnh hóa giải. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin tưởng. Lục Vân cũng là sững sờ, ngừng công kích, dưỡng hồn cảnh thế mà hóa giải công kích của mình, một màn này lại xuất hiện. Nếu không phải hắn xác định Thạch Hạo đã trải qua thành phế nhân, hơn nữa, người trước mặt này tiêu trừ lên càng thêm nhẹ nhõm, cũng phải làm cho hắn sinh ra hoài nghi, đây chính là Thạch Hạo. Thế nhưng là thế giới này cũng quá biến thái đi, thế mà xuất hiện hai cái có thể dùng dưỡng hồn chi thân tiêu trừ Bỉ Ngạn sức mạnh to lớn biến thái. Không, cái này 9 đóa hoa sen nhất định là bảo vật gì kích phát ra đến, chỉ cần đem chi hao hết là được rồi. Lục Vân dạng này thiên tài đương nhiên tâm tính kiên nghị, đã hạ quyết định, hắn lập tức lại giết đi ra ngoài. Bành, bành, bành, hắn một trường đánh ra, Thạch Hạo trên người hoa sen cũng từng đóa nở rộ, sau đó từng đóa tiêu tán. Hết thảy 9 trường, 9 đóa hoa sen cũng toàn bộ tiêu tán. Ha ha, hiện tại lại như thế nào? Lục Vân tiến quân thần tốc lại ra một trường. Thạch, góc chuyện audio.com, Hạo không có đón đỡ, thân hình thoát một cái, tránh khỏi. Hắn tạm thời không cách nào lại vận chuyển Cửu Liên Phong Thiên Thuật, trong thức hải tất cả ký tự đều là ảm diệt xuống dưới, tựa hồ, không đợi bọn hắn khôi phục lại, hắn liền không cách nào lại vận dụng. Nhưng là, điều này cũng làm cho Thạch Hạo biết rõ, Cửu Liên Phong Thiên Thuật đủ để tiêu trừ Bỉ Ngạn một đảo, không, ba đảo oanh kích. Lục Vân mặc dù là một đảo tu vi, nhưng chiến lực lại là ba đảo cấp bậc. Giao ra, Lục Vân uy nghiêm đáng sợ nói, một trường nhanh vuốt. Thạch Hạo vận chuyển xuyên vân bộ tốc độ cực nhanh. Hắn đã trải qua tận đến cửa này thân pháp tinh túy, cho nên hoàn toàn không tất yếu nghiêm ngặt dựa theo thân pháp đến động, tựu tính Lục Vân trước đó gặp qua hắn thi triển, hiện tại bảo đảm cũng không cách nào nhận ra được. Huống chi không có, Lục Vân thực đến chấn kinh, chính mình đường đường Bỉ Ngạn cường giả thế mà tại một tên dưỡng hồn nhỏ võ giả trước mặt nhiều lần vấp phải trắc trở. Thế giới này là thế nào? Ngươi cũng tiếp ta một quyền. Thạch Hạo khẽ quát một tiếng, quay về Lục Vân hư oanh ra ngoài. Cách chương.